để em làm nữ chính của anh. Chương 28, Vũ Bằng rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì là gặp đúng lúc yêu đúng người chính là một thoáng lướt qua nhau mà đã như thiên mệnh. Vũ Bằng nhớ tới khuôn mặt nhẹ nhàng đáng yêu của Ngải Nhu, khóe miệng bất giác cong lên. Anh thừa nhận trước đây lúc mới gặp Lục Minh Minh liền bị vẻ mạnh mẽ của cô thu hút. Vốn tưởng rằng đó chính là cảm giác thích một người, còn muốn lấy lòng bố mẹ cô để có thêm lợi thế, nhưng khi nhận ra trong Lục Minh Minh đã sớm chỉ có Đồng Tiểu Nghị, anh lại rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Thì ra cảm giác của anh đối với Lục Minh Minh, ngay từ đầu chỉ dừng ở ấn tượng mà thôi. Nhưng hôm nay, Vũ Bằng gặp một Ngải Nhu mít ướt yếu đuối, trái tim lại thổn thức thế này, lại có một loại cảm giác thành tựu khi che chở một cô gái. Đôi mắt cô to tròn, long lanh nhìn anh như một chú mèo muốn rụi vào lòng anh làm nũng. Nụ cười của cô, giống như cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng điểm xuyết một giọt sương sớm. Thời gian hai người gặp nhau ngày hôm nay, anh có đến giúp em nữa, thật tái nái quá, anh không tốt như vậy đâu, là người nào đó ở thôi. Vũ Bằng đến trước mặt Lục Minh Minh, cô cười khìa khìa gãi gãi đầu. Tất nhiên, người nào đó, ở đây là Đồng Tiểu Nghị ôi, đột nhiên như radio gì đó, Lục Minh Minh kia về phía xô vui vẻ giới thiệu. Anh Bằng, đây là Ngải Nhu Bành cùng ký túc xa vờ yêm. Ngải Nhu, đây là, Ngải Nhu, cậu sao thế, không khỏe à? Khi Lục Minh Minh nhìn đến Ngải Nhu thì thấy biểu cảm kinh ngạch của cô. Đừng bất động, hai mắt mở lơ nhìn Vũ Bằng, có thể thấy rõ đôi môi xinh xắn đang khẽ răn. Vũ Bằng thấy một cô gái bé nhỏ đang dùng biểu tình ấy nhìn mình thì hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ anh làm người khách sợ đến thế sao? Chào em, anh là Vũ Bằng, là Bành của Tiểu Minh. Vũ Bằng tiến lên phía trước một bước, vươn tay muốn bắt tay với Ngải Nhu. Nhưng Ngải Nhu vô cùng ngăn ý với anh tiến lên một bước thì cô phối hợp lùi về sau một bước. Cuối cùng, Vũ Bằng cũng không biết phải làm sao, nhìn Lục Minh Minh cầu cứu. Ngải Nhu, anh ấy là bạn mình, cậu không chào đánh vậy, có phải không muốn làm bạn với mình nữa không? Lục Minh Minh quyết định sử dụng đến biện pháp mạnh, nhìn Vũ Bằng ấm áp, an toàn như thế, đây là lần đầu tiên cô gặp một người mua trái nhanh. Ngải Nhu nghe Lục Minh Minh nói vậy ốt cuộc cũng ngồi phục tinh thần, lắc đầu lúng túng. Không, không phải vậy đâu Lục Minh Minh, vậy tại sao, anh Bằng là người tốt mà, Lục Minh Minh nắm bả vai Ngải Nhu đẩy lại gờ Vũ Bằng. Ngải Nhu mở đôi mắt sáng trong như cơn nước ngẩng lên nhìn Vũ Bằng, bộ mắt chạm nhau, Vũ Bằng lịch thiệp mỉm cười gật đầu với cô. Sao, anh lại ở đây, Ngải Nhu li nhí ỏi, hả, cả Lục Minh Minh và Vũ Bằng đều buột miệng thốt lên. Lục Minh Minh nghĩ, chẳng lẽ hai người này đã từng quen biết sao, Vũ Bằng cao bất ngờ ơn, anh đã từng quen cô bên này sao. Lập tức Lục Minh Minh bàn anh mắt tình viên đạn về phía Vũ Bằng, trên mặt đi nõ mấy chữ. Anh đã từng lừa con nghe nhà là nhồi phải không? Vũ Bằng mà kệ Lục Minh Minh quê gọi giỏi Ngải Nhu. Em biết anh, cô khẽ gật đầu, mọi người càng thêm mối rắm. Ngải Nhu có mình ở đây, nếu anh ấy từng ngăn hiếp cậu cứ nôi với mình thay cậu đòi lẽ phải. Lục Minh Minh vỗ ngực kia định, hẳn là vì lý do này mà Ngải Nhu e ngại Vũ Bằng đây mà. Không, anh ấy là quản lý của Mai mà. Ngải Nhu vô tưởng là bản thân nhìn nhầm người nên mới bất ngờ như thế, nhưng giờ cô đã xác định người trước mặt chính là Vũ Bằng. Quản lý của Mai, im biết Mai, im mâm mộ anh ấy lắm, nên quản lý của anh ấy em cũng biết tỏ ữa. Ngải Nhu xấu hổ trả lời cô là một người nữ tính điển hình, đáng yêu, và thích xem phim thần tượng. Tiểu Minh, người âm mộ của Mai kia, Vũ Bằng nháy mắt trêu chọc Lục Minh Minh khiến cô hô khan vài tiếng. Khổ khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã biết trôi thia không giới thiệu nhiều nữa ha, hai người từ từ ói chuyện, Ngải Nhu, đừng nhìn anh như thế, anh đâu cô ăn thịt tầm. Vũ Bằng cảm nhận được ánh mắt e dè của Ngải Nhu, giơ tôn han nói, em không dám, anh bên cạnh người nổi tiếng như thế, hệt như một chú thỏ út nhát tha mình lại, khiến Vũ Bằng kìm lòng không được vươn tay xoa đầu cô. Ngốc ạ, trước khi ở bên cạnh người nổi tiếng anh cũng là một người đàn ông bình thường. Vì sao Minh Minh lại kên anh, Tiểu Minh là bạn gái của, Vũ Bằng thu tay về, đút vào túi quần, đang muốn nôi thật. Họ hàng, có họ hàng, Lục Minh Minh vội lên tiếng ngắt lời, nháy mắt ra hiệu với Vũ Bằng. Đình người âm mộ biết thần tượng đã cô bạn gái, cô sẽ không bị Ngải Nhu đánh ghen chứ. Thôi nào, hai người đừng đứng ở đó ước về phòng ký túc xa nào. Lục Minh Minh chữa ngượng vội vàng đẩy Ngải Nhu đi xuống bậc thang lát đá cẩm vân, nhưng không ngờ sức lực Ngải Nhu lại yếu như thế. A, Ngải Nhu bị trượt chân, kỳ nhảy hết lên. Cẩn thận, không chần chừ một giây, Vũ Bằng vội vẽ lao xuống đỡ lấy eo Ngải Nhu, ôm cô vào trong lòng. Ngải Nha cũng thiêu của anh tí nhôm chặt lấy cổ anh, cảnh tượng giống như trong một bộ phim điện ảnh khiến Lục Minh Minh không khỏi suýt xoa. Đến bao giờ cô về Tiểu Nghị mới lãng mạnh như thế này đây, hơn nữa căn bản là Lục Minh Minh vô mạnh mẽ, không cờ Đồng Tiểu Nghị phải chết trần vậy. Những bậc cầu thang bằng đá, rất nhanh chỉ còn lại một mảnh im lặng. Vũ Bằng và Ngải Nhu cùng nhìn vào mắt đối phương, trái tim đập lạch mất một nhịp. Cuối cùng, Ngải Nhu lại là người sực tỉnh trước, vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ tới tận mang tai. Em xin lỗi, Ngải Nhu can môi nói, em không sao là tốt rồi. Vũ Bằng nhìn đi một hướng khác, lần đầu tiên nghi ngờ sự kiềm chế của bản thân. Ngải Nhu vội vã đi đầu đi trước như muốn bỏ chạy, nhưng Vũ Bằng vẫn kịp nhìn thấy một nụ cười mỉm trên bờ môi Ngải Nhu. Anh còn chưa kịp định thần lại thì Ngải Nhu đã đi đầu lại, nở một nụ cười thật tạng dỡ, hai chiếc răng khỉnh xinh đẹp đến động lòng người. Đi nhanh nào mọi người, Vũ Bằng ngồi bật dậy, đặt tay lên tim mình, nhớ tới hình ảnh Ngải Nhu, anh không cách nào chợp mắt được. Đó, liệu có phải là đã động tâm rồi không? Vũ Bằng bật đèn ngủ màu vàng trên đầu giường, một lần nữa nằm xuống. Vũ Bằng anh có một ngày sẽ đưa được chú thỏ Ngải Nhu ngốc nghếch kia về hang ổ của mình. Cách chương.